tối cường thần thoại đế hoàng, chương 170, phá lệ, góc truyện audio.com, không có vấn đề gì, một khi ngươi gặp được hắn, liền xé nát tấm bùa này, đến lúc đó ta liền có thể trong thời gian ngắn trở lại dương gian giúp ngươi. Vân Thanh gật đầu nói, đang khi nói chuyện liền xuất ra một tấm bùa màu vàng đưa cho Tần Quân, bên trên viết đầy huyết sắc phù văn thần bí. Hắc Vô Thường bỗng nhiên mở miệng cười nói, Vân Thanh gần nhất cũng đã đột phá địa tiên cảnh, đến lúc đó cũng là một cỗ trợ lực không nhỏ. Tần Quân mừng rỡ nhận lấy tấm bùa, một tên địa tiên cảnh cường giả trợ lực tự nhiên không thể cự tuyệt mà lại nói Vân Thanh ma muốn khôi phục lại đỉnh phong, đoán chừng cần 10 năm 8 năm, chỉ sợ hắn kìm nén không được sát ý, sẽ sớm động thủ mà thôi, ma đạo tu sĩ đều là hỉ nộ vô thường. Nếu như ngươi có thể giúp ta giết chết Vân Thanh ma, ta sẽ báo đáp ngươi. Vân Thanh mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn lấy Tần Quân nói. Tần Quân không khỏi khiêu mi, đây là tiết tấu phát động chi nhánh nhiệm vụ a. Yên tâm, bao tải trên người của ta. Tần Quân vỗ ngực cam đoan nói, có Sa Tăng tại, kỳ thực đã không cần Vân Thanh xuất thủ, tuy nhiên đã nàng nghĩ như vậy, cái kia Tần Quân liền đưa một cái thuận nước dong thuyền, chấp niệm mấy ngàn năm cho dù là hắn, cũng bị chấn động lên. Vân Thanh cảm kích nhẹ gật đầu, lấy tu vi của nàng, tạm thời còn không có năng lực đến dương gian đi, dù sao nàng cũng không có giống như Hắc Bạch Vô Thường tập được âm dương độn pháp. Ta kể cho ngươi một chút phương thức chiến đấu cùng dấu hiệu xuất hiện của hắn. Vân Thanh nói tiếp nói, ngay sau đó liền đem tin tức của mình biết có quan hệ tới Vân Thanh ma hết thảy nói ra một lần. Tần Quân không khỏi có chút thất vọng, cũng không phải là những tin tức này vô dụng mà là không có phát động chi nhánh nhiệm vụ. Đối với Vân Thanh sau khi nói xong, nàng liền hướng Hắc Bạch Vô Thường chắp tay nói ra. Đa tạ hai vị để cho ta có hy vọng kết thúc nguyện vọng lâu nay. Nàng và Hắc Bạch Vô Thường bản thân không quen biết, nhưng Hắc Bạch Vô Thường lại đột nhiên tìm tới nàng, nhắc lên sự tình Vân Thanh ma để cho nàng không cách nào giữ vững được bình tĩnh. Không cần khách khí, chúng ta cũng là đang giúp điện hạ làm việc. Hắc Vô Thường lắc đầu cười một tiếng, sau đó Tần Quân cũng không nhiều lời, bọn hắn cùng Vân Thanh tạm biệt về sau liền rời khỏi căn quỷ khách sạn này. Nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi, Vân Thanh tự lẩm bẩm. Hai vị quỷ thần này vậy mà lại xưng một người dương gian là điện hạ, chẳng lẽ vị thiếu niên này kiếp trước từng là chủ nhân của bọn hắn sao? Muốn tu thành quỷ thần khẳng định cần phải có tháng năm dài đằng đẵng, cho nên nàng nhận định Tần Quân tại trước đây thật lâu cả đời từng là chủ công của Hắc Bạch Vô Thường, hai người sau khi chết luyện thành quỷ thần, bây giờ lại đi trở về báo đáp Tần Quân, dù sao chuyện như vậy tại âm phủ cũng là nhìn mãi quen mắt. Đi tại trên đường phố Tần Quân không khỏi hỏi. Các ngươi có thể đem tin tức này truyền cho ta à, vì sao lại phải để cho ta hạ âm gian? Bạch Vô Thường giải thích nói, chúng ta trước đó cùng nàng không quen biết, nàng nói phải trước nhìn thấy điện hạ mới bằng lòng nói ra. Người sống tới âm phủ, đây chính là chuyện lạ, đủ để cho Vân Thanh tin phục. Tần Quân thầm giật mình, sau đó liền không hỏi thêm gì nữa, tâm tư thì đặt ở trên người Sa Tăng, không biết tôn hòa thượng thiên tiên cảnh cửu tầng này có thể mang đến cho hắn dung. Góc truyện audio.com động như thế nào, sáng sớm ngày hôm sau, Cổ Tuân liền tới gõ cửa, đem Tần Quân từ trong tu luyện kéo về hiện thực. Hắn đứng dậy vì Cổ Tuân mở cửa, hỏi, có chuyện gì sao, vừa lấy được tin tức Tiềm Long hội vũ lần này, mỗi một người dự thi chỉ cho phép mang theo một tên tôi tớ tới Hoàng Đô mà thôi, cho nên đại tiên bọn hắn chính là đang thương nghị ai sẽ cùng ngươi đi tới Hoàng Đô. Cổ Tuân vui vẻ nói, gần nhất Tần Quân đắc tội rất nhiều người, hắn cũng lo lắng Tần Quân đi Hoàng Đô liền không về được cho nên nghe được tin tức này liền lập tức kinh hỉ lên. Tần Quân nghe xong, cũng ưa thích lông mày, lúc này liền cùng Cổ Tuân cùng một chỗ đi xuống lầu. Giờ phút này tu sĩ đô trong Du Long khách sạn cũng đang nghị luận việc này. Vậy mà lại có thể mang theo một tên thủ hạ, rất không hợp lý à. Nghe nói là bởi vì gần nhất luôn có người dự thi chết đi, các nước đều có lời oán giận, hoàng triều trên mặt mũi cũng không nhịn được việc này. Đúng đấy, chỉ là Hạ Vân Thành chúng ta liền chết rất nhiều người a, mà lại là trong thành. Luôn cảm giác phía sau dường như có âm mưu, các ngươi suy nghĩ lại một chút tin tức lúc trước là có ma tu xuất hiện a. Đừng dọa ta, có khoa trương như vậy không? Tần Quân đem những âm thanh nghị luận này nghe lọt vào trong tai. Trong lòng nhất động, bên trong Hạ Vân Thành án giết người nhưng là không hoàn toàn do hắn gây nên, không nghĩ tới những thành trì khác cũng phát sinh tình huống tương tự. Chẳng lẽ thật là có lớn chuyện sắp phát sinh, tuy rằng lấy nội tình của Hoàng Triều, xác thực là không sợ người dự thi vương quốc mang theo một tên bảo tiêu nhập Hoàng Đô, không phải người nào cũng giống như Tần Quân, thủ hạ một đống cường giả, vương quốc nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất ra hóa hư cảnh lực lượng mà thôi, hơn nữa còn là số ít vương quốc giống Càn Nguyệt vương quốc loại tiểu quốc này, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ là thuế phàm cảnh. đi vào lầu một một góc nào đó, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Lý Nguyên Bá, Pháp Hải, Đắc Kỳ, Tiểu Ly chính là đang bàn luận chuyện này, để Tần Vân đứng ở phía sau mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Trúc Nghiên Khanh thì tự mình uống trà không có tham dự, một đám cấm vệ thi thủ ở chung quanh. Nhìn thấy Tần Quân đi xuống về sau, Lý Nguyên Bá liền dẫn đầu nói. Điện hạ không cần bọn hắn hỗ trợ, có ta là được rồi. Không được, tuy rằng Nguyên Bá ngươi thực lực mạnh mẽ thế nhưng vẫn là thêm một người càng thêm an toàn. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, Tần Quân ca ca để cho ta cùng ngươi đi đi mà. Tiểu Ly lại gần nũng nịu nói, thấy để Trúc Nghiên Khanh bên cạnh khẽ nhíu mày. Trước kia ngược lại là không có cảm thấy cái gì, hiện đang tiếp thu Tần Quân về sau nàng liền không khỏi sinh ra ghen tuông. Tần Quân nhún vai cười nói, đừng làm rộn, lần này ta dự định mang một người khác đi, các ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ đi. Một người khác, đám người giật mình, Hạo Thiên Khuyển trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, chẳng lẽ là Hắc Bạch Vô Thường bên trong một vị nào đó. Kỳ thực có thể mang bốn người, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, dẫn tới đám người không khỏi nhìn về phía hắn. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu một bộ tư thái bày mưu tính kế. Điện hạ, Nguyên Bá, Tứ Hoàng Tử cùng Trúc Cô Nương có thể mỗi người mang một vị. Lời vừa nói ra tất cả mọi người liền trừng to mắt, Tần Quân cũng là như thế, đậu phộng ta tại sao lại không có để ý tới chỗ. Góc truyện audio.com, này, tăng thêm Hạo Thiên Khuyển đảm nhiệm chiến sủng, hắn tương đương với có thể mang 5 vị cường giả tiến về Hoàng Đô A, đến lúc đó hắn còn cần sợ ai. Mấu chốt nhất là Thái Bạch Kim Tinh câu nói này tương đương với đem Tần Vân cùng Trúc Nghiên Khanh tất cả đều kéo tại trên một cái thuyền, tâm cơ rất sâu A. Từ nhỏ sinh ra thần khí tráng, càn khôn vạn dặm từng du đãng. Anh hùng thiên hạ hiển uy danh, hào kiệt người ta làm bộ dáng. Vạn quốc cửu châu nhậm ngã hành, ngũ hồ tứ hải từ ta đụng. Đều là bởi vì học đãng thiên nhai, chỉ vì tìm sư du lịch bỏ. Đúng lúc này, một tiếng cười to cười mở liền từ ngoài khách sạn truyền đến, cuồng dã như sấm như tiếng trống, dẫn tới không ít tu sĩ ghé mắt lại, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch nhóm cường giả càng là nhíu mày. Người đến không đơn giản. Lâu dài y bát cần tùy thân, mỗi ngày tâm thần không thể thả. Xuôi theo dạo chơi mấy chục lần, khắp nơi nhàn đi hơn trăm lội. Bởi vậy mới gặp chân nhân, dẫn dắt rời đi đại đạo kim quang sáng. Trước đêm hài nhi xá nữ thu, sau đêm mộc mẫu kim công phóng. Tần Quân không tên cảm thấy đoạn văn này giống như tại trong quyển sách kia nhìn qua, chỉ gặp một tên nhà sư khôi ngô đi đến, một đầu tóc dài như là hỏa diễm xõa tung, hai cái con ngươi tròn sáng như đèn, không đen không thanh lam điện mặt, người khoác một thân áo lĩnh vàng nhạt, cái cổ treo chín cái khô lâu, cầm trong tay bảo trượng dữ tợn. Quả nhiên là hắn, Tần Quân thấy liền phấn khởi, đằng một chút liền đứng lên. Cách chương.